Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Bài vị, Pokemon trung tâm công viên bên cạnh, Kurotaku ngồi tại trên ghế dài, trong tay nắm vuốt một thanh vụn bánh mì đút đầy đất pixel. Người cứ như vậy đi rồi. Ivy nhìn xem Kurotaku nuôi chim. Có loại này nhàn tình nhã trí đều không đi cùng Aster nói lời tạm biệt. Tốt xấu cùng một chỗ sinh sống 5 ngày có phải không? Kurotaku yên lặng nói, Miken-chan đều nói không có chuyện của ta, ta còn ở lại nơi đó làm gì? Giờ phút này là buổi sáng 8 điểm, khoảng cách Miken cùng Aster chuyện thương lượng đã qua 4 giờ. Lúc ấy Kurotaku vừa mới đem trà phao tốt. Miken-chan liền từ trong phòng đi tới nói vất vả. Người có thể đi làm chính mình sự tình. Hắn hiển nhiên không có hướng Kurotaku giải thích chính mình kế hoạch dự định. Cũng không có đem Kurotaku đưa về Golden Rod City ý đồ. Thế là Kurotaku liền đi ra. Chạy lội Pokemon trung tâm kiểm tra gabai thân thể của bọn chúng. Qua người thật là ép. Ai. Tuy nói Aster tiểu tỷ tỷ hủy dung, gãy tay chân, nhưng chưa hẳn không thể khôi phục, mà lại nhân ra một lòng hướng thiện, người đều sắp tàn phế rồi còn muốn lấy cứu vớt toàn nhân loại. Ivy thổn thức nói, Kurotaku mặc kệ gia hỏa này thường ngày phát bị kinh phong. Cầm trong tay một điểm cuối cùng bánh mì ném trên mặt đất. Đứng người lên, đi thôi, đi Embedded Tower. Embedded Tower tại số 47 đường cái chỗ sâu, dựa theo cước trình của hắn, nói ít cũng muốn đi cái 4 giờ. Ivy lay lấy Kurotaku ba lô, chui vào, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Thắng lợi trở về ngao. Ivy đầu tiên là cho Kurotaku dựng lên một cái flex, sau đó liền chui vào trong bọc đi ngủ đây. Một buổi sáng sớm bị Miken đánh thức. Giấc ngủ không đủ a nó. Kurotaku đi đến Pokemon trung tâm bên cạnh xe đạp cho thuê điểm. Từ chủ tiệm dưới tay thuê đến một cỗ màu đỏ vùng núi xe Việt giá. Có hại xấu muốn giam kim a. Chủ tiệm thuận miệng nói. Xe đạp tiến giá là 80. Hắn muốn 100 tiền thế chấp. Dù sao làm sao đều có kiếm. Kurotaku gật gật đầu. Cưỡi xe hướng số 47 con đường mau chóng đuổi theo. Quần tinh trên nơ học viện. Hôm nay là mỗi thứ hai ngày bài vị ngày. Tất cả đối với liên minh giải thi đấu có ngấp nghe ý nghĩ các học sinh đều tại một ngày này đem hết toàn lực. Dù sao liên minh thi đấu dự tuyển tư cách yêu cầu một trong chính là trong trường bài vị trước 100. Tên, tại đông đảo sân đối chiến bên trong. Có một khối sân đối chiến chu vi đầy số lượng đông đảo người xem. Bọn hắn nhìn xem sân đối chiến bên trong hai người. Xì xào bàn tán, gia hỏa này là ai a? Hắn thế mà có thể khiêu chiến đến Miyahira học trưởng. Ai, ngươi không biết sao? Hắn nhưng là gần nhất danh tiếng có phần thịnh Milit. Nghe nói tại Hiệp hội cầm tinh Anh trainer chứng về sau. Từ hơn 2.000 tên một đường hát vang tiến mạnh đến bây giờ nơi này. Không thể nào, hơn 2.000 tên, đây không phải là đếm ngược sao? Đúng vậy nha, gia hỏa này một mực tại ép trong lớp ở lại. Hai ngày này mới mọc lên, đoán chừng tháng sau liền muốn đến C-Ban đi. Thật hay giả thật là lợi hại. Hắn bề ngoài nhìn không giống như là lợi hại như vậy nha. Này liền gọi người không nhìn tướng mạo. Nghe nói trước đó có cái đắc tội hắn người điểm tích lũy bị hắn khiêu chiến hết. Chớ nhìn hắn bề ngoài nhu nhu nhược nhược. Hoa, quá khoa trương đi. Huyền náo đám người không kiêng nể gì cả nói chuyện trời đất thanh âm nhảy lên nhập Milit lỗ tai. Nhưng hắn cũng không hề để ý. Bởi vì hắn biết vô luận thực lực ngươi như thế nào cao cường. Vẫn như cũ ngăn không được người khác ung dung miệng, cùng nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình, không bằng quan tâm đối thủ. Milit phóng nhãn nhìn xem cách hắn nói ít cũng có 30 mét Miyahira. Miyahira trong trường bài vị thứ tự là 273 tên, mà Milit thứ hạng là 391 tên. Nếu như lần này Milit có thể chiến thắng, hắn tương lai đến 273, Miyahira thì sẽ rơi xuống đến 274 tên. Cực hạn của mình xa xa không chỉ 273. Milit đối với mình năng lực có rõ ràng nhận biết. Niên đệ, ngươi ẩn giấu lâu như vậy, vì cái gì cố ý muốn tại năm nay triển lộ ra đây? Miyahira cao giọng nói, ngữ khí rất là thân thiết, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy oán niệm cùng phẫn hận. Vì cho tham gia thi dự tuyển học viên chuẩn bị đầy đủ thời gian, học viện sẽ ở đại hội triệu khai trước một năm xác nhận tốt tham gia nhân tuyển. Mà khoảng cách lần tiếp theo Silver đại hội chỉ còn lại 1 năm 02 tháng. Nói cách khác, Miyahira nhất định phải trong 2 tháng tiến vào 100 người đứng đầu. Mà Hoành không xuất thế Milit liền trở thành hắn tiến lên trên đường trở ngại một trong. Ngươi cũng ẩn giấu lâu như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải chờ ta phát lực năm này đi ra đây? Milit biểu lộ không thay đổi nói, bởi vì ta có không thể không thắng lý do. Nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi. Hắn ném ra ngoài một viên Pokebo. Một mực đỉnh đầu màu xanh là lá cây, mọc ra 3 viên màu vàng đầu lâu. Thân thể như là cây dừa Pokemon nhảy ra ngoài. Miyahira nhìn thấy cái này Pokemon, hai mắt sáng lên, đây là ngươi con kia Exeggutor sao? Các nàng nói quả nhiên không sai. Hắn chỉ các nàng, là trước kia Milit cùng nhau chơi đùa đám kia lạt muội. Tại tinh anh trainer trong cuộc thi song song thi rớt về sau. Ghen ghét đến tột đỉnh. Thông qua bán Milit thông tin cá nhân kiếm lời không ít tiền. Ra đi, vương bài. Miyahira ném ra Pokebo, một con trên đầu mọc ra dê rừng sừng chó Doberman phun ra nuốt vào lên hỏa diễm nhảy ra ngoài. Ngao, phai thêm Dark Houndoom, tại thuộc tính bên trên song khắc Exeggutor. Nhưng Milit cũng không có bối rối. Tuy nói cuộc thi xếp hạng là 1-1, thuộc tính khắc chế lại không phải toàn bộ. Người sai kích chiêu thức đối ta vô hiệu nha. Miyahira cười híp mắt nhìn xem Exeggutor. Ra sân Pokemon là ở trên giao thẻ học sinh thời điểm liền đã xác định. Không phải hắn nhìn thấy Milit ra sân lại tiến hành quyết định. Tiền thật không có bỏ phí. Miyahira biết Milit nắm giữ Pokemon bên trong. Exeggutor năng lực là quỷ dị nhất đa dạng, cũng là khó dây dưa nhất. Nhưng Psychic thuộc tính Pokemon có một cái bẫy hạn tính chính là Psychic thuộc tính chiêu thức không cách nào đối đáp thuộc tính đưa đến tác dụng. Vừa lúc, Miyahira lợi hại nhất Pokemon chính là Houndoom, khắc chết Milit Exeggutor. Chỉ tiếc, lần này khiêu chiến không cho hắn mang đến bất luận cái gì ích lợi. Học viện vì thể hiện tính công bình, cạnh tranh tính, định ra một cái bài vị quy tắc chính là mỗi người mỗi tuần lễ. Nhất định phải tiếp nhận thấp thứ tự người khiêu chiến 3 lần. Đồng thời nhiều nhất có thể hướng cao danh lần người khiêu chiến 3 lần. Nói cách khác, một cái có được 6 con Pokemon tiêu chuẩn đội ngũ trainer. Tại bài vị ngày vừa vặn có thể tiến hành 3 trận tấn thăng đối chiến cùng 3 trận bảo đảm cấp đối. Chiến, Milit không thèm để ý Miyahira. Theo hắn biết cái này Miyahira học trưởng thích nhất chiến thuật chính là chiến thuật tâm lý. Thông qua ngôn ngữ cho đối thủ áp bách, để người khác bối rối đi đến mục đích. Nói ngắn gọn liền 2 chữ miệng thối. Có thể đã Milit sẽ khiêu chiến Miyahira. Hắn sẽ nghĩ không ra Miyahira phái ra Dark thuộc tính Houndoom sao? Giả heo ăn thịt hổ, giả heo ăn thịt hổ. Không hào hào đóng vai thành heo. Như thế nào ăn hết lão hổ đây? Chiến đấu bắt đầu. Sân đối chiến bên trên trí năng trọng tài phát ra âm thanh. Trick Room, ảo thuật không gian, Flamethrower, phun lửa. 2 người đều là tại cùng thời khắc đó phát ra chỉ lệnh. Houndoom thiên phú chủng tộc giá trị xa cao hơn Exeggutor, cho nên dẫn đầu phát động công kích. Lửa nóng hừng hực theo nó trong miệng phun ra. Houndoom nhìn xem còn chưa kịp phản ứng Exeggutor. Bốn chân bắt đầu chạy, phát chiêu thức kiêng kỵ nhất đứng như cọc gỗ chuyển vận. Đây là tất cả trainer đều biết thường thức. A ha ha, Exeggutor nhìn xem hướng nó xâm nhập tới mãnh liệt lửa cháy mạnh. Ba viên đầu biểu lộ trầm tĩnh, không có chút nào e ngại. Ánh sáng màu lam theo nó sáu con mắt bên trong sáng lên. Hình chữ nhật trong suốt pha lê phòng bao phủ lại toàn bộ sân bãi. Sau đó bỗng nhiên biến mất, xuất hiện cái kia không gian quỷ dị. Người xem bên trong có người kinh hô, mà lúc này Exeggutor bị Houndoom Flamethrower phun lửa đánh trúng, khuôn mặt hết sức thống khổ. Cũng may lấy Houndoom năng lực Flamethrower phun lửa cũng không thể nhanh chóng liên phát, cho nên Exeggutor thống khổ chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Sách Miyahira biết có chút phiền phức, một kích không cách nào đem Exeggutor đánh bại, như vậy chàng diện chắc chắn xoay chuyển. Chính như hắn suy nghĩ, giữa sân, Houndoom kinh ngạc phát hiện chính mình tốc độ chạy trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà đối diện Exeggutor, động tác nhanh mấy lần không ngừng. Ngao, đừng hốt hoảng, vật này có thời gian hạn chế, vượt qua đến liền tốt rồi. Miyahira an phủ lo lắng Houndoom, căn cứ tình báo ở trong biểu hiện, cái không gian này tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Milik khóe miệng nhếch lên, synthesis, sự quang hợp, tại Houndoom chưa tới gần Exeggutor thời điểm, Exeggutor ngẩng lên đầu một bên hô to, ahaha. Một bên tiếp nhận ánh nắng tắm rửa, trên người nó cháy đen vết thương chóc ra. Tựa như một tầng vỏ cây, lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại thân cây. Phai phang, Houndoom gần sát Exeggutor, hàm dưới mở lớn, trong miệng tinh mịn trên hàm răng nhóm lửa diễm. Thả người nhảy lên hướng Exeggutor quả đầu táp tới. Egg bomb, bơm trứng, oanh, làm phai phang công kích đến Exeggutor nào đó viên đầu lâu lúc. Cái đầu kia thốt nhiên bạo tạc. Hùng mãnh khí lãng trực tiếp đem Houndoom tung bay ra ngoài. Ô, Houndoom một bên kêu thảm một bên trên mặt đất lăn lộn. Một kích này không khác là đánh trúng mạng của nó mạch. Miyahira biến sắc, nhìn kỹ một chút Houndoom, phát hiện khuôn mặt của nó sưng tấy, đam cao vãi nhồn, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhưng còn có nhường ngươi kinh ngạc hơn. Milik nhìn chăm chú lên Miyahira khó coi bộ mặt biểu lộ. Exeggutor đối đáp thuộc tính Pokemon thúc thủ vô sách sự tình hắn tất nhiên so Miyahira rõ ràng hơn. Bởi vậy cũng có phản chế thủ đoạn. Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, cách đấu, một đạo vô hình vô sắc ánh sáng bị Exeggutor phóng xuất ra. Trực chỉ đau nhức gào giống không thôi Houndoom. Miyahira căm tức hô lớn, nhanh dùng flamethrower, phun lửa, ngăn trở. Houndoom giật mình, ngóc đầu lên không nghĩ nhiều một ngụm lửa cháy mạnh phun ra ngoài. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ của nó chậm, song ánh sáng tại lửa cháy mạnh phát ra trước một giây. Đánh trúng vào Houndoom thân thể. Bành, một tiếng vang trầm từ trên người nó nổ lên. Cường tráng thể phách y nguyên không thể ngăn cản cái kia cỗ xung kình. Nó lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Đồng thời, một cỗ khói bụi đem Houndoom bao phủ trong đó. Khoác lác, trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên về sau. Miyahira không dám có chút do dự. Bước nhanh đi hướng đầy người cho bụi Houndoom. Bởi vì hắn biết mình đã thua. Quả nhiên. Bao phủ lại Houndoom cho bụi tán đi, lộ ra nó choáng váng gương mặt, nghiền ép, triệt để nghiền ép, Houndoom chiến đấu không thể. Exeggutor chiến thắng, chúc mừng Milik đồng học bài vị tấn thăng đến 273 tên. Chí năng trọng tài không chút lưu tình tại Miyahira rỉ máu trên vết thương gắn đem muối. Miyahira đơn giản nhìn một chút hao đum thương thế, đưa nó thu nhật trong Pokbo về sau. Diện mục âm trầm nhìn về phía Milit, còn không đợi hắn buông xuống cái gì ngoan thoại. Milit đã đem Executor thu hồi, không nhìn hướng hắn tới gần đặt câu hỏi tán thưởng đám người. Hời hợt rời đi, cho đến lúc này, Miyahira mới phát giác, nguyên lai mình chưa từng bị Milit để vào mắt. Hỗn đàn, Miyahira hung hăng một quyền nện ở thô giáp trên mặt đất. Sắc mặt phẫn hận, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?